Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 714, thù mới hận cũ. Nghe nói bên cạnh Gia Mặc Thúy, mọi người dồn dập vây lại, chỉ thấy mặt cắt trên màu sắc đen kịt như mực, làm cho người ta một loại giống như nho gia học giả như thế biết điều. Khiêm tốn, nội liễm, nhu hòa cảm giác, Mạnh Tử Đào dùng đèn pin đánh quang đi tới. Phỉ Thúy nửa trong suốt, thấu quang hiện lam màu xanh lục, thế nước 10 phần, tính chất tỉ mỉ, hạt tròn chặt chẽ, làm người vừa thấy liền vì đó chân thành. Sách trợn mắt ngoác mồm mà kinh ngạc hốt một tiếng, miệng nó, gần như đến pha lê loại chứ. Đoàn Hữu Vi vội vã đi tới, quan sát tỉ mỉ một phen, khối này Mặc Thúy tương đương kinh diễm, có lão khanh băng chủng trình độ, hơn nữa màu sắc rất tốt. Là ta 2 năm qua gặp tốt nhất Mặc Thúy. Lão tôn con dâu nhìn thấy giải gia phẩm chất cao như thế. Mặc Thúy, cao hứng đồng thời, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vẫn giải đồ, truyền đi khẳng định đối với nàng khẳng định có ảnh hưởng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, vào giờ phút này, mới vừa rồi còn cho rằng không thể giải chướng thư trạch là ngoác mồm lè lưỡi. Căn bản không biết lấy cái gì ngôn ngữ để diễn tả. Chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Rõ ràng 10 đánh cực sắp tới 10 thua khói đen. Lại mở ra loại này phẩm chất Mặc Thúy. Ta cũng thực sự là phục rồi ngươi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo nói. Hàng thô là Uyển Dịch Tuyển. Cùng ta có thể không nhiều lắm quan hệ. Tư Mã Nguyệt Lan giờ khắc này cảm thụ cùng thư trạch. Gần như... Nàng nhìn một chút Mạnh Tử Đào trong tay giữa Minh Liêu, lại nhìn về phía bên cạnh Hạo Uyển Dịch, nói rằng, lần tới ta lại cá với ngươi, ta chính là heo. Hạo Uyển Dịch cười hì hì, nói đến, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây, nếu không phải là cùng ngươi đánh cược, ta làm sao chọn được món hàng thô này à. Tư Mã Nguyệt Lan liếc nàng một cái, ngươi liền khí ta đi, không được. Ta còn có một khối nguyên liệu thô không giải. Nói không chắc cũng tăng mạnh đây. Ta còn không chắc chắn thua đây. Hạo Uyển Dịch cười nói. Vậy ta trước hết chúc ngươi nhiều may mắn khí. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện. Vị kia Mộc Tổng rời bước đến Mạnh Tử Đào bên người. Tiên sinh. Ngài khối này Mặc Thúy không biết có hay không ra tay ý nghĩ. Ta đồng ý 30 vạn mua lại. Mạnh Tử Đào lễ phép trả lời. Xin lỗi, chúng ta tạm thời không có ra tay ý nghĩ. Nói, Mạnh Tử Đào liền đi tới Đoàn Hữu Vi trước mặt. Thỉnh giáo nói, Đoàn lão sư, còn xin ngài giúp bận bịu nhìn. Đón lấy làm sao cắt gọn. Hắn đến cùng vẫn là kinh nghiệm khiếm khuyết một chút. Chiếu hắn vừa nãy họa tuyến. Tuy rằng Phỉ Thúy Ngọc Thịt hoàn mỹ thể hiện rồi. Nhưng ở cắt chém trong quá trình, vẫn là cắt đứt một chút ngọc thịt. Tuy rằng tổn thất không lớn, nhưng nếu như là Đoàn Hữu Vi đến xử lý, khả năng là có thể phòng ngừa cái này tổn thất. Nói đến, hiện tại ngọc thịt hướng đi đã khá là sáng tỏ. Mạnh Tử Đào chi vì lẽ đó kính xin Đoàn Hữu Vi hỗ trợ. Vẫn là muốn từ hắn nơi đó rút lấy một ít kinh nghiệm. Mộc Tổng hiển nhiên còn có chút không cam lòng, đang chuẩn bị theo tới khuyên bảo thời điểm. Bằng hữu của hắn lôi một hồi hắn. Nhỏ giọng nói rằng, Mộc Tổng, đừng đi, người ta sẽ không bán đưa cho ngươi. Tại sao, ta lại không phải không trả tiền nổi. Mộc Tổng không phục lắm, ngươi xem vị kia, nhưng là Đoàn Hữu Vi Đoàn lão sư. Người kia chỉ Đoàn Hữu Vi. Mộc Tổng đương nhiên cũng đã từng nghe nói Đoàn Hữu Vi. Nghe vậy nhất thời sững sờ, có thể mời được Đoàn Hữu Vi, ngoại trừ bằng hữu của hắn ở ngoài. Vậy khẳng định là thực lực kinh tế hùng hậu. Còn những người này là người trước vẫn là người sau. Xem tuổi của bọn họ liền có thể phán đoán đi ra. Đoàn Hữu Vi nhìn một chút vừa nãy lấy xuống cắt miếng. Cũng không có dấu làm của riêng. Đem mình nhiều năm một ít tâm đắc nói một hồi. Cũng ở hàng thô trên tìm một cái tiền. Giữa lúc thợ cưa đá bắt đầu cưa đá thời điểm. Lại có người mua đến rồi. Lão tôn con dâu ngoài miệng oán giận vài câu, nói thầm, làm đến muộn như vậy, loại hình, đại gia đều không đi quản hắn, thấy thời gian vẫn chưa tới 11 điểm, đại gia chuyên tâm cưa đá, rất nhanh, Hảo Uyển dịch món hàng thô này giải gần đủ rồi. Phỉ Thúy Ngọc thịt không nhỏ. Lấy hiện tại giá trị thị trường mà nói, đại khái có thể trị 50, 60 vạn. Nhưng hiện tại Mặc Thúy thị trường giá thị trường tốt đẹp. Xa xa còn chưa tới ra tay thời cơ. Mạnh Tử Đào nói với Hảo Uyển dịch, coi như muốn ra tay, tốt nhất còn muốn 2 năm lại nói. Hảo Uyển dịch hiện tại lại không thiếu tiền. Hơn nữa đây là nàng lần thứ nhất giải ra Phỉ Thúy. Đối với nàng mà nói rất có kỷ niệm ý nghĩa. Muốn chế tác thành trang sức. Vào lúc này, bên cạnh một vị thợ cưa đá nhàn rỗi, Tư Mã Nguyệt Lan vội vã cầm chính mình hàng thô quá khứ cưa đá. Cưa đá trước, nàng còn không ngừng mà cầu xin. Trong miệng nhắc tới hy vọng có thể một cái kết quả tốt. Còn lại vị kia thợ cưa đá, vẫn là đang giúp vị kia gọi tiểu tiền người trẻ tuổi cưa đá. Người trẻ tuổi đã thay đổi một khối nguyên liệu thô, nhưng liên tục trà sát hai cái trước cửa sổ, nhưng vẫn là một điểm màu xanh lục đều không có hiển hiện. Sắc mặt trở nên kỳ kém cực kỳ. Người trẻ tuổi ngẩng đầu lên, đúng dịp thấy Mạnh Tử Đào ánh mắt, lúc này tàn nhẫn mà chừng một chút, tiếp theo cúi đầu trầm tư, cũng không biết đang suy nghĩ gì mà. Mạnh Tử Đào rất là không hiểu ra sao. Nếu như nói hiện tại người trẻ tuổi hiểu lầm chính mình cười nhạo hắn luôn giải đồ. Nhưng vừa nãy người này liền đối với mình vẻ mặt không hề dễ chịu. Chuyện này là sao nữa? Chẳng lẽ chính mình lúc nào trêu vào hắn? Nếu như Mạnh Tử Đào biết người trẻ tuổi là bởi vì hắn đối xử hàng thô thái độ quá tùy ý, mà đối với hắn có thành kiến, hắn không biết gặp nghĩ như thế nào. Sắp tới sau 20 phút, Tư Mã Nguyệt Lan hàng thô cũng có kết quả. Lúc này kết quả đến cũng không tệ lắm. Da băng nhu loại, toàn thể không sai. Chỉ là bởi vì ngọc thịt không phải quá nhiều. Giá trị chỉ có 5, 6 vạn mà thôi. Nếu như là bình thường, Tư Mã Nguyệt Lan đối với kết quả này đã rất hài lòng. Nhưng cùng Hạo Uyển dịch mở ra Mặc Thúy một đôi so với, vui sướng trong lòng nhất thời giảm xuống không ít. Hảo Uyển dịch cười hì hì nói, được rồi, hài lòng một điểm, chờ làm thành trang sức, ta đưa một mình ngươi vật trang sức, có được hay không a? Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, không muốn rồi, ta lại không phải mưu mô, nguyện thua cuộc. Hảo Uyển dịch cười nói, lúc này nếu không là ngươi, ta cũng sẽ không tuyển món hàng thô này, để tỏ lòng ta lòng biết ơn. Ngươi liền nhận lấy đi. Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, đây chính là ngươi nói. Đương nhiên rồi. Hảo Uyển dịch nói, ngược lại trang sức cũng là xin ngươi nhà vị kia tìm sư phụ chế tác. Muốn làm thành ra sao? Ngươi liền chính mình nhìn làm đi. Khà khà, vậy ta liền không khách khí. Thời gian rất nhanh sẽ đến 12 giờ. Vào lúc này, Hảo Uyển dịch khác một khối nguyên liệu thô đã mở ra. Chỉ là giải ra xanh lá cây loại phỉ thúy, liền bản đều không có về. Mặt khác, thư trạch cùng sách khối thứ nhất hàng thô cũng đều đã khởi công, cọ sát ra cái thứ nhất trước cửa sổ, xem như là mỗi người có biểu hiện đi. Khi thấy chính mình hàng thô trên cọ sát ra trước cửa sổ có màu xanh biếc lúc, sách ha ha cười nói, chỉ bằng vận may của ta, làm sao có khả năng gặp giải đổ mà. Sách lúc này chỉ là thử một chút nước, chỉ là chọn 3 khối nguyên liệu thô. Hơn nữa biểu hiện cũng cách biệt rất lớn. Có hàng thô biểu hiện tốt vô cùng. Nghề đúc tế, mãng văn cùng trứng muối đều có. Trướng xác suất rất lớn. Mà khác một khối nguyên liệu thô biểu hiện có bao nhiêu nơi kẻ cắp vặt. Có câu nói không sợ đại nứt sợ kẻ cắp vặt. Như vậy hàng thô, người bình thường khẳng định là sẽ không đánh cược. Huống chi mặt trên còn có một gã lưu manh song. Cái gọi là lưu manh song, tên như ý nghĩa chính là chơi lưu manh. Chuyên chỉ rõ minh mở cửa sổ. Thế nhưng rất khó nhìn ra loại xanh nhạt song. Trước cửa sổ có thể xem đều là biểu hiện tốt nhất phương diện. Vì lẽ đó mua hàng thô có câu nói, gọi nhìn thấy bao nhiêu mua bao nhiêu. Tảng đá vừa nhìn cái rất lớn, vô dụng, xem xong chỉ 2000. Người liền cho 2000, không muốn đi vào trong đoán. Nếu như 5 cây di liêu bên trong cùng song như thế, rất khả năng giá trị hơn triệu cũng không ngăn nổi. Ngược lại một câu nói, Lưu manh song chính là đem song mở để ngươi có thể nhìn thấy sắc cùng nước. Thế nhưng bên trong nước, bong, nội tình cũng làm cho ngươi không nhìn thấy một loại sát thạch phương pháp. Bình thường không chút thực lực người nhìn thấy loại này mở ra lưu manh song hàng thô. Tốt nhất vẫn là không muốn đánh cược cho thỏa đáng. Sách mua lại món hàng thô này là bởi vì món hàng thô này mặt trên có mao châm trứng muối. Loại này trứng muối hình dạng như tùng mao, từ giữa ra bên ngoài phiên có hoàng có lục, dễ dàng ẩn giấu cao lục cùng mãn lục, là một loại tốt trứng muối biểu hiện. Còn kẻ cắp vặt cùng lưu manh song trực tiếp bị hắn không nhìn, mà lại nói đều nói không nghe. Ngược lại sách nhiều tiền cũng may nhờ lên. Đại gia khuyên hắn vài câu không nghe, cũng sẽ không nói thêm nữa. Sách tiền khối thứ ba hàng thô, xem như là đúng quy đúng củ. Đoàn Hữu Vi cho ý kiến là chỉ ít sẽ không thiệt thòi. Hiện tại chính đang giải, chính là khối này có kẻ cắp vặt hàng thô. Cái thứ nhất trước cửa sổ biểu hiện tốt vô cùng. Chẳng trách sách biết cái này lấy cao hứng. Còn dương dương tự đắc, Thư Trạch quay về hắn nói. Ta xem ngươi đừng cao hứng quá sớm. Chờ đem những người kẻ cắp vặt cùng lưu manh nơi cửa sổ lý nói sau đi. Khà khà, trước tiên nhiều cọ sát ra mấy cái trước cửa sổ nói sau đi. Sách cũng biết kẻ cắp vặt cùng lưu manh song là mầm họa. Có điều hắn đối với này cũng không quá lo lắng. Nhân vì chính mình đối với món hàng thô này cảm giác tốt vô cùng. Lúc này, bên cạnh một vị công nhân viên nói. Chúng ta nơi này chuẩn bị cơm nước. Các ngươi nếu như không chê, có thể ở đây ăn cơm. Các ngươi đói bụng sao? Mạnh Tử Đào quay về hai nữ hỏi. Có chút đói bụng. Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan đều nói rằng. Thư Trạch nhìn một chút những người khác. Muốn không nên ở chỗ này ăn. Liền ở ngay đây ăn đi. Đại gia thương lượng một chút. Có quyết định. Công nhân viên mang theo mọi người đi tới căng tin. Cưa đá vẫn là như cũ. Mọi người đều sẽ không lo lắng sư phụ làm trò gian gì. Nói thì nói như thế. Nhưng bọn họ vẫn là để lại một vị vệ sĩ ở đây nhìn. Đi vào căng tin. Đã có mấy người ở đây ăn cơm. Thấy có người đi vào. Những người này ngẩng đầu lên nhìn một chút. Trong đó một vị trẻ tuổi nhất thời ngẩn ra. Sắc mặt trong nháy mắt liền đen kịt lại. Người này không phải người khác. Chính là Lư Vũ. Lần trước hắn mua con kia cái gọi là làm long ngự chế ống đựng bút sau khi. Trong lòng đắc ý không ngớt. Có điều hắn đến cùng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Không thể giám định thật giả. Liền vô cùng phấn khởi mà đưa cho chuyên gia giám định. Lư Vũ lúc đó cũng không có cảm giác đến chính mình sẽ bị Mạnh Tử Đào đặt bẫy. Cho rằng cái ống đựng bút này là sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, chuyên gia giám định kết quả. Nhưng cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Suýt chút nữa để hắn ngất đi. Chờ Lư Vũ bình tĩnh mới phản ứng được. Nghĩ đến lúc trước một ít không hợp với lẽ thường địa phương. Vốn là Mạnh Tử Đào ở cho hắn đào hầm A. Cũng may. Mượn công ty con đường ánh sáng, Lư Vũ cứu vãn lại phần lớn tổn thất, nhưng coi như vậy, cũng làm cho hắn tổn thất hơn 20 vạn, nghĩ đến chính mình lại bị Mạnh Tử Đào thiết kết thúc. Hơn nữa tổn thất nghiêm trọng như thế, hắn liền đối với Mạnh Tử Đào hận thấu xương, xin thề nhất định phải tìm về cái này bãi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.